Dây Sân không chút để ý vênh váo, trong tay chơi đùa một con dao bướm khiến nó xoay tròn lóe lên ánh sáng lạnh, kỹ thuật nhìn qua khá là cao siêu. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, hờ hững nhìn về phía Dây Sân. Dây Sân có dáng người cường tráng, mái tóc vàng che đi đôi mắt hung tàn như sói dữ, cả người phát ra một luồng sát khí, mang theo một loại khí chất đặc biệt. Lâm Ẩn liếc mắt một cái đã nhìn Dây Sân không phải là người tầm thường. Trong thế giới ngầm của phương Tây có kỹ thuật cải tạo cơ thể người và một loại thủ đoạn tu luyện như võ cổ truyền của Long Quốc, có thể cải tạo cơ thể người đến cấp bậc không thể tưởng tượng được. Rõ ràng sự tự tin ngông cuồng của Dây Sân này là đến từ năng lực mạnh mẽ của bản thân mình. Lâm Ẩn, tôi thật sự không ngờ năng lực tình báo của cậu lại mạnh như vậy, ngay cả tin tức của Cục Tình báo Quân sự Hoàng gia cũng có thể biết được. Charlie nặng nề nói. Nói tôi nghe xem, là ai đưa tin tức cho cậu? Nói rồi tôi có thể cho cậu chết thoải mái một chút. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Nghe ngóng tin tức của các người khó lắm sao? Nhìn qua dường như cậu rất tự tin, dám tìm đến tận cửa thì chứng tỏ cậu không sợ Cục Tình báo Quân sự Hoàng gia chúng tôi. Charlie nói. Nhưng hành động của cậu chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Cậu quá coi thường thực lực của chúng tôi rồi. Nếu cậu đã không chịu nói, vậy thì tôi sẽ tự mình cậy hết tất cả bí mật từ trong miệng cậu ra. Charlie lạnh lùng nói. Jason, giao thằng danh này cho cậu giải quyết đấy. Trong lòng Charlie đang cực kỳ căm tức, thậm chí có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Hành động của Lâm Ẩn rõ ràng là đang xem thường Cục Tình báo Quân sự Hoàng gia, là đang sỉ nhục bọn họ. Đường đường là Cục Tình báo Quân sự Hoàng gia của đất nước mặt trời không bao giờ lặn, đơn vị đặc biệt phục vụ cho Hoàng thất hơn trăm năm, nhiều lần để lại ấn ký sâu đậm trên các cuộc chiến tranh thế giới, lại có thể bị một tên rành lòng quốc giễu cợt như thế, chẳng những biết được tin tức từ trước, còn dẫn người đến cửa gây chuyện nữa. Điều này có thể nói rõ là nỗi nhục lịch sử của Cục Tình báo Quân sự Hoàng gia là mất uy danh của bọn họ. Để tôi nghĩ xem mình nên trừng trị tên vô dụng Long Quốc này như thế nào. Nên dùng dao bướm từ từ cắt đứt từng mạch máu của cậu hay là dùng búa tạ đập vỡ xương sọ của cậu nhỉ? Jason giễu cợt, cười lạnh nói, liếm môi, ánh mắt điên cuồng bệnh hoạn nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Người quen thuộc với Jason đều biết đây là một tên biến thái thích ngược đãi đối thủ của mình, đánh bại đến chết. Cho dù là người có ý chí kiên cường đến mức nào cũng rất khó chịu đựng được sự thẩm vấn trừng phạt của hắn ta. Vèo, trong nháy mắt, Jason đột nhiên rút dao ra, cả người như một cơn gió đánh về phía Lâm Ẩn. Động tác của hắn ta khó nắm bắt tựa như ma quỷ vậy, hoàn toàn không thể hiểu được quỹ đạo hành động. Trong vòng một giây, người chưa tới mà dao đã tới trước, con dao bướm bồi thuốc độc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cả phòng khách như sáng lên, đâm về phía cổ của Lâm Ẩn. Ngay sau đó, bóng người của Jason xuất hiện, vươn tay túm lấy bả vai anh. Góc độ và việc nắm bắt thời cơ khi hắn ra tay đều vô cùng xảo quyệt và cực kỳ chính xác. Tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo, tất cả đều không thể soi mói, gần như đạt đến giới hạn của con người. Lâm Ẩn cong môi, thờ ơ khoanh tay đứng yên tại chỗ. Jason nở nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe lên vẻ đạt được mục đích. Một chiêu này Lâm Ẩn cũng không phản ứng kịp, vậy không phải chỉ một chiêu đã xử được tên rác rưởi này rồi sao? Keng! Tiếng vàng lạnh lẽo của kim loại bị bẻ gãy vang lên. Cảnh khiến người xung quanh trợn mắt há mồm đã xảy ra rồi. Vào lúc dao sắc, chỉ thiếu một tấc nữa đã đâm vào cổ Lâm Ẩn. Nó chợt bị anh duỗi hai ngón tay kẹp lại một cách kỳ diệu, nên không thể tiến thêm một phân nào nữa. Dao bướm bị hai ngón tay của Lâm Ẩn cứng rắn bẻ gãy. Vẻ mặt dữ tợn của Jason cũng trở nên cứng đờ. Lâm Ẩn đá một cước, khiến Jason bay xa mười mấy mét, sau đó ngã sấp lên vách tường như một con chó chết. Người như quả bóng cao su bị xì hơi, xương sườn cũng gãy mất mấy cái, chống tay trên đất nôn ra máu. Jason điên cuồng phun ra máu, đôi mắt vương đầy tơ máu, mang theo sự kinh hoàng và sợ hãi. Không thể nào! Tổ trưởng vong linh! Đám người của Cục Tình báo Quân sự đều hoảng sợ kêu lên, ai nấy cũng khó tin khi nhìn thấy cảnh này. Sát thủ cấp thế giới, đặc công át chủ bài của Cục Tình báo Quân sự Hoàng gia, quan chấp chính vong linh của thế giới ngầm Jason, cứ như vậy bị một người trẻ tuổi của Long Quốc đá một cước đến không biết sống chết. Cuối cùng Lâm Ẩn của Long Quốc này là quái vật như thế nào? Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Jason, Jolie tỏ vẻ khiếp sợ rồi lập tức lấy lại tinh thần, vùng bàn, tay to lên. Ra tay! Chỉ trong nháy mắt, các đặc công trẻ tuổi đang đợi hành động của Cục Tình báo quân sự lập tức thuần thục vung cổ tay, từng khẩu súng lục cùng lúc xuất hiện. Vào lúc bọn họ muốn bóp cò súng theo bản năng, đùng đùng đùng, mấy người Diệp Hắc rút súng còn nhanh hơn những đặc công cao cấp là bọn họ, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua mà viên đạn nào cũng bắn trúng vào cổ tay của đám đặc công nước ngoài này, làm rơi súng trên tay bọn họ xuống đất. À! Trong phòng vang lên những tiếng kêu thảm thiết đáng sợ. Tất cả người của Cục Tình báo quân sự đều bị đánh đến máu tươi đầm đìa, tê liệt ngã xuống đất run rẩy. Chỉ trong nháy mắt đã phân biệt được thắng thua rồi. Không thể nào, các người. Jolie ngồi trên sofa sợ hãi đến tái mặt, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn. Thật là kinh khủng. Đặc công át chủ bài dây sân dưới tay mình chẳng những không đấu lại Lâm Ẩn, ngay cả trình độ bắn súng chuyên nghiệp nhất cũng không bằng đàn em của Lâm Ẩn dẫn đến. Chuyện này thật sự quá khó tin. Đặc công của Cục Tình báo quân sự Hoàng gia đều là tinh anh chọn lọc kỹ càng, hơn nữa năng lực sử dụng súng ống có thể nói là dẫn đầu thế giới. Kết quả dưới tình huống đồng thời ra tay lại chênh lệch lớn đến mức này, bị người của Lâm Ẩn rút súng ra trước cũng đều bị đánh bại hết. Thế này còn đấu với Lâm Ẩn thế nào? Cậu, cuối cùng cậu là người từ đầu đến, vì sao lại mạnh mẽ đến thế? Jolie nghiến chặt răng không cam lòng hỏi. Lòng tự trọng và kiêu ngạo của Jolie đều bị đả kích rồi. Phải biết rằng Cục Tình báo quân sự Hoàng gia luôn là đơn vị đặc vụ hơn đẳng hẳn các nước khác, thậm chí ngay cả Cục đặc vụ của Long Quốc bọn họ cũng khinh thường, cho rằng kỹ thuật và trình độ của mình vượt xa Long Quốc. Kết quả đánh nhau trực diện lại gặp phải kết cục này. Còn là một đám người Long Quốc không rõ thân phận, cũng không phải bộ phận đặc biệt chuyên nghiệp nhất của Long Quốc ra tay. Dẫn ông già này đi thẩm vấn. Lâm Ẩn thong thả nói. Hãy khiến Cục Tình báo quân sự Hoàng gia này xóa tên khỏi Càng Thành đi. Không, không được. Cậu Lâm. Jolie sợ hãi kêu lên, kêu gào lung tung. Ông ta còn chưa kịp nghĩ nên đối mặt với tình hình khó xử này như thế nào. Đây là chuyện con nằm mơ ông ta cũng không ngờ đến, sao cứ thế đã bị Lâm Ẩn dẫn người đến bắt rồi. Tôi cho cậu biết, tôi là người của hội thiết huyết gia tộc Bright đấy. Nếu cậu dám sử dụng biện pháp mạnh với chúng tôi, chắc chắn nhà tài phiệt đứng đầu sẽ tức giận cho mà xem. Jolie còn muốn nói thêm gì nữa? Chát chát. Diệp Hắc tát mạnh lên mặt ông ta hai cái. Thứ chó chết. Còn ở đây sủa bậy hả? Gia tộc Bright các ông là cái thứ gì? Long Quốc là nơi các người ở lại được hay sao? Diệp Hắc lạnh lùng quát to, tùm lấy Jolie đá lên cằm ông ta hai cước, đá đến miệng ông ta chứa đầy màu máu, đến cả răng cũng rơi ra. Jolie hết sức đau đớn, bị đánh đến phun ra máu tươi, cả người nhếch nhác bị Diệp Hắc đè xuống đất rồi kéo ra ngoài. Lâm Ẩn, cậu mà dám giết tôi thì gia tộc của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Jolie không cam lòng, tức giận gào thét. Dù gì ông ta cũng là cục trưởng thứ hai của hội thiết huyết, đối mặt với thích chính khách của các nước đều cực kỳ vẻ vang, có bao giờ bị rơi vào tình thế thê lương đến mức này chứ, còn bị người ta đánh như con chó chết, ném xuống đất kéo đi. Ông cho rằng gia tộc của mình có thể uy hiếp được phụ quân sao? Diệp Hắc giận dữ đánh đến mức Jolie sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống dưới đất, chân hắn run rẩy. Một hội thiết huyết Hoàng gia nho nhỏ cũng dám uy hiếp phụ quân ư? Với năng lực có thể áp đảo thế giới của phủ quân, nếu thật sự nổi trận lôi đình, không để ý những lời trói buộc của thế tục, thì tài phiệt của đất nước mặt trời không bao giờ lặn đứng sau Jolie cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt mà thôi. Sau khi đánh Jolie bất tỉnh, Diệp Hắc trực tiếp kéo ông ta ở trên mặt đất. Mấy lính tinh nhuệ Diệp Hắc dẫn đến cũng hành động gọn gàng, lưu loát xử lý sạch sẽ Jason và đám đặc công của hội thiết huyết. Lâm Ẩn khoanh tay đứng trước cửa, nét mặt không chút thay đổi. Thưa phủ quân, đã xử lý xong hết rồi ạ. Diệp Hắc đi ra ngoài cung kính nói. Hội thiết huyết Hoàng gia vẫn còn mấy tiểu đội tác chiến bên ngoài ở Cảng Thành, có cần xử lý hết không? Tiêu diệt toàn bộ, không giữ lại ai hết. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Sau khi dẫn tên Jolie này về thì lập tức thẩm vấn, đào hết tất cả bí mật từ trên người ông ta ra. Vâng, ngài cứ yên tâm. Thủ hạ đảm bảo từ nay về sau sẽ không còn ba chữ hội thiết huyết ở Cảng Thành nữa. Diệp Hắc quả quyết nói. Cũng chắc chắn tên Jolie sẽ không giấu được bí mật gì đâu. Lâm Ẩn gật đầu. Các anh đi giải quyết cho xong chuyện này đi. Với năng lực của mấy người Diệp Hắc, tiêu diệt tất cả người của hội thiết huyết Hoàng gia ở Cảng Thành cũng không phải vấn đề khó khăn gì.

Cô gái xinh đẹp ấy nhìn Lâm Ẩn Chân Chân với vẻ bất mãn, cô ta chất vấn. Lẽ nào anh không ngồi sai chỗ sao? Lẽ nào cậu có thể được cô Anna mời đến ghế VIP sao? Ai mà ngờ được, gia tộc Grimmy luôn tỏ ra kiêu ngạo, hành xử ngạo mạn. Thế mà ở một buổi lễ quan trọng, có vô số người trong giới thượng lưu được mời đến tham dự như thế này. Sao có thể mời một thanh niên Long Quốc đến ngồi ghế VIP? Nhất là trông thanh niên này vô cùng xa lạ, vốn dĩ anh ta không phải là người thuộc giới thượng lưu ở Càng Thành. Chắc hẳn là người của công ty nhỏ nào đó trà trộn vào đây để mà mang tầm mắt. Lâm Ẩn cười nhạt rồi bảo, tôi cảm thấy mấy người buồn cười lắm đấy. Tôi ngồi ở đâu? Phải làm như thế nào thì có liên quan gì đến các người không? Đương nhiên là có liên quan rồi. Anh chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, một tên vô dụng mà thôi. Mắc gì dám ra vẻ kiêu ngạo trước mặt chúng tôi kìa chứ, còn ngồi ở ghế VIP nữa. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh, cũng không chịu soi gương nhìn cái dáng vẻ của mình đi. Có thân phận chó má gì mà lại dám ngồi trước chúng tôi? Có biết những người đến đây vào buổi hôm nay là ai hay không? Đúng vậy đấy, một thằng nghèo rớt mùng tơi như cậu mà lại dám vờ ra dáng vẻ cả ngồi vào ghế VIP sao? Sang mặt Hambadi toát ra vẻ bất mãn cực kỳ, hắn nói, tôi đã làm ăn trong Càng Thành lâu như thế, trước này chưa từng gặp cậu đâu. Tôi đã từng gặp gỡ những người tai to mặt lớn trong Càng Thành, tôi còn không quen biết cậu. Thế chỉ chứng tỏ rằng cậu chỉ là người thuộc tầng lớp thấp kém, là một đồ rác rưởi mà thôi. Giọng điệu của Hammabi vô cùng hung hăng. Lâm Ẩn cười lạnh, anh cầm tách hồng trà lên như một ngụm. Anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc đám người này đang nghĩ cái gì trong đầu. Người mà hắn không quen đều là rác rưởi hay sao? Logic này cũng cảm động thật. Ồ, kia là anh Hammabi đấy. Còn có ngôi sao Lý Mộng Lạc nữa. Người thanh niên giả vờ uống trà là ai thế? Mà sao lại dám làm màu trước mặt mỹ nữ Lý và anh Hammabi vậy? Muốn chết à? Ôi trời, các cô không thấy à? Cậu ta còn ngồi trên ghế VIP nữa kìa. Thật sự xem mình có người có máu mặt sao? Lúc Hammabi làm ầm lên với Lâm Ẩn đã thu hút sự chú ý của vô số đám đông có mặt trong hội trường, tạo thành cơn náo động. Thoáng chốc, những vị khách quý đều xúm lại gần đấy hóng chuyện, bọn họ đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ tò mò. Phải biết rằng Hammabi là một người nước ngoài giàu có vô cùng nổi tiếng trong giới nhà giàu ở Càng Thành, con trai út trong gia tộc giàu nhất nước Ý ở phương Tây. Tập đoàn nhà hắn kinh doanh hàng không máy bay với quy mô tương đối lớn, thứ mà hắn có chính là tiền. Còn cô gái đứng cạnh anh ta tên là Lý Mộng Lạc cũng là một người có tiếng tăm trong Càng Thành, ngôi sao nữ đang nổi đình nổi đám trong giới phim ảnh. Cô ta không chỉ nổi danh ở Càng Thành mà cũng có rất có tiếng tăm trong toàn Long Quốc. Gần đây bộ phim cô ta đóng vai nữ chính đang lên sóng, được bàn tán rồi nổi trên mạng. Bởi thế cho dù ở nơi dành cho giới thượng lưu như thế này, độ phủ sóng cũng tương đối lớn rộng. Cậu tên gì? Báo cho tôi biết gia tộc của cậu đi. Hammabi nhìn Lâm Ẩn với vẻ khó chịu rồi chi chỉ trò trò. Lâm Ẩn đặt tách trà xuống, anh hờ hững đáp. Lâm Ẩn, Càng Thành có nhà họ Lâm à? Cậu là thứ hỗn tạp trong nhà nào thế? Dám làm bộ làm tịch trước mặt tôi sao? Tôi phải gọi điện cho bố mẹ cậu để bọn họ dạy dỗ lại cậu mới được. Hammabi vênh váo tự đắc, trong ấn tượng của hắn, trước giờ chưa từng gặp nhà họ Lâm trong Càng Thành. Lâm Ẩn còn chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Đồ vô dụng rác rưởi này từ đầu chạy ra đây, còn dám giả vờ giả vịt ở đây nữa. Không biết cái đồ thô lỗ này từ đâu ra, làm người khác mất hứng quá. Lý Mộng Lạc tỏ vẻ khinh thường, cô ta chỉ tay vào người Lâm Ẩn. Anh mau xin lỗi em trai tôi đi. Xin lỗi cậu à? Lâm Ẩn nhìn về phía ấy với vẻ hứng thú. Tại sao? Không có tại sao gì hết. Lâm Ẩn, anh đứng dậy cho tôi mau. Mau xin lỗi đền tội với em trai tôi. Lý Mộng Lạc lạnh giọng quát mắng tỏ vẻ oai phong. Cô ta càng nhìn thái độ thờ ơ của Lâm Ẩn càng cảm thấy khó tin. Lúc nhìn thấy anh Hammabi, những người ngồi ở đây có ai mà không cung kính kia chứ? Tên oát thối tha không có mắt này không những làm em trai mình tức giận mà còn giả vờ giả vịt trước mặt ngôi sao nổi tiếng như mình đây. Cách ăn mặc như học sinh còn đi học của Lâm Ẩn, đến nơi dành cho giới thượng lưu như thế này mà còn không mặc nổi một bộ lễ phục, cứ như một thằng điên thiểu năng vậy. Một người ở tầng lớp thấp kém dám kêu gào với mình sao? Lâm Ẩn cười nhẹ. Em của cô làm sai. Người cần phải xin lỗi là cậu ta mới phải. Cậu nói lại một lần nữa xem. Hammadi nhìn Lâm Ẩn với vẻ tức giận. Đến gia tộc còn không dám báo tên mà cậu lại giả vờ trước mặt tôi à? Nếu như không nể mặt cô Anna,

Anna bỗng nhớ ra điều gì đó, nghiêm nghị nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi hợp tác với Lâm Ẩn. Ông nhất định phải làm cho thật tốt vào đấy. Yên tâm cô Anna, tôi sẽ trải đường sẵn cho cô. Lão ma mặt mày nghiêm túc, không người hành lễ. Nói đoạn, lão ma ở trong phòng bỗng biến mất, không còn tung tích giống như một bóng đen. Tòa nhà quốc tế Thủy Tinh. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, tay bưng một tách trà. Anh vừa thưởng trà, một tay vừa về tách trà, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Trước đó lúc Anna nói chuyện với anh đã nhận ra có một người vô cùng mạnh mẽ đang âm thầm đi theo bên cạnh Anna. Nếu dựa theo cách nói của thế giới ngầm ở Long Quốc, theo phán đoán của Lâm Ẩn, đó là một kẻ mạnh có cấp bảng điện. Xem ra lần này gia tộc Grimmy phái Anna tới Cảng Thành đã có chuẩn bị rất kỹ càng. Nghĩ vậy, chắc Anna có thể dễ dàng xử lý chuyện của gia tộc Bright, còn mình sẽ không phải bận tâm tới phiền toái của bên gia tộc Bright nữa. Hai tiếng cốc cốc vang lên, lúc này, ngoài cửa, Sở Hùng Sơn, Chris và Long Dương, ba người xếp hàng cùng đi vào. Diệp Lâm, tôi đã chuẩn bị xong tất cả những chuyện cậu giao rồi. Sở Hùng Sơn nói với vẻ mặt nặng nề. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Anh gọi ba người Sở Hùng Sơn cùng tới đây họp, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Để cho Quý Trọng Sơn một đòn chí mạng cuối cùng, khiến cho tên nhà giàu số 1 đã sừng sững ở Cảng Thành mấy chục năm nay trở thành quá khứ. Chris, bây giờ đã đến lúc dùng bí mật thương mại mà tôi chuẩn bị cho ông hồi trước rồi. Trong vòng 3 ngày, phải đánh tan đế quốc thương mại mà Quý Trọng Sơn đã xây dựng trong Cảng Thành. Sở Hùng Sơn, dư luận xôn xao thế cũng đủ rồi. Ông tập hợp những người bị hại năm xưa lại, để giải oan đòi lại công bằng cho bọn họ. Thu thập chứng cứ vài tài liệu, giao cho hệ thống chính trị và tư pháp trong Cảng Thành. Thông qua các trình tự, chính quy để tố cáo Quý Trọng Sơn. Long Dương, chuẩn bị sẵn sàng tình nhuệ trong dương môn của anh, chuẩn bị theo tôi đi xử lý một chuyện. Lâm Ẩn ra ba mệnh lệnh cùng một lúc. Nếu là lúc bình thường, những thủ đoạn như thế này không thể làm địa vị của Quý Trọng Sơn lung lay được. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng hiện giờ, trong tình hình hiện nay của Cảng Thành, mỗi một mệnh lệnh mà anh ra đều đủ để đụng đến tính mạng của Quý Trọng Sơn. Quý Trọng Sơn đã sử dụng hết con át chủ bài của mình. Tất cả thế lực của hắn, tất cả chỗ dựa của hắn, mỗi một lần tung ra đều bị Lâm Ẩn phá hủy một cách vô tình. Hắn đã cùng đường đi lối, hết kế khả thi. Con đường sống duy nhất của Quý Trọng Sơn có lẽ chính là Hắc Long Vương thần bí ấy. Vâng, vâng. Ba người Sở Hùng Sơn đều gật đầu một cách nghiêm túc. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng một chuyện, thời khắc xử lý cuối cùng đã đến rồi. Qua mỗi một trận đấu ngầm, đế quốc thương mại trong Cảng Thành của Quý Trọng Sơn đã bị thương nặng nề, vết thương ngầm vô số. Thủ đoạn cuối cùng của Diệp Lâm đủ để khiến cho tòa nhà chọc trời đứng sừng sững nhiều năm trong Cảng Thành sụp đổ triệt để. Tốt lắm, các người quay về chuẩn bị hết tất thảy mọi chuyện đi. Lâm Ẩn dặn dò vài câu, nhóm người Sở Hùng Sơn đều nghiêm mặt rời khỏi nơi này. Đợi đến khi bọn họ đi khỏi đây, Diệp Hắc lặng lẽ xuất hiện trong phòng làm việc. Thưa phủ quân, ngài bảo tôi phải theo dõi Long Dương và Triệu Thừa Kiên. Gần đây Long Dương không hề có hành động gì bất thường cả, còn Triệu Thừa Kiên lại đang âm thầm theo dõi ngài đấy ạ. Diệp Hắc cùng kính báo cáo lại với anh. Trước kia Lâm Ẩn kêu hắn âm thầm theo dõi Triệu Thừa Kiên và Long Dương là để phòng ngừa xảy ra thêm nhiều phiền phức. Long Dương trung thành làm việc cho anh, không hề có hành động bất thường gì cả. Còn cái tên Triệu Thừa Kiên kia, nghe nói anh ta là thiếu chủ của Dương Môn, không ngờ ngày nào cũng âm thầm theo dõi phủ quân, không biết anh ta có mưu đồ gì. Nếu như cái tên Triệu Thừa Kiên này không biết thân phận thật sự của phủ quân, Diệp Hắc hắn đã thay phủ quân ra tay tiêu diệt cái tên bám đuôi này rồi.